Hy Du Hoa Tùng, chương 559, ban bố chánh lệnh kiến tạo cường đại phong địa, cốc truyện audio.com, Phó Lưu Vân khóe miệng hiện lên tia trào phúng, mỉm cười. Hàn Tuấn, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không biết nắm chắc. Hàn Tuấn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, bất quá mặt ngoài vẫn còn tự bảo trì thần thái trấn tĩnh. Hàn Tuấn nhiều năm làm quan, quan trường hàm dưỡng quả thật tốt. Hàn Tuấn, bổn đốc cùng ngươi lớn lên cùng năm tiến sĩ, sau lại cùng nhau cộng sự mấy năm, ta biết ngươi là người có tài năng, cho nên mới cho ngươi đảm nhận một phương quận thù, nhưng không ngờ ngươi lại vì kim tiền mỹ nữ cư nhiên phản bội chủ công, phản bội phong thành, thật sự để cho ta ớn lạnh. Hàn Tuấn sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, tổng đốc đại nhân, ta không rõ ý tứ của người. Phó Lưu Vân thở dài, lập tức quát một tiếng. Mang hắn vào đây, rất nhanh hai gã hắc ám võ sĩ thuộc thần thánh quân đoàn mang theo một nam tử trẻ tuổi đến. Hàn Tuấn chỉ liếc mắt nhìn người nọ một cái, nhất thời sắc mặt như cho tàn, trong con mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hàn Tuấn, người này hẳn ngươi không xa lạ, Phó Lưu Vân nhàn nhạt hỏi. Hàn Tuấn nghe vậy, trán đổ mồ hôi lạnh, không nói gì nữa. Kỳ thật trong khi chứng kiến người nọ, hắn chỉ biết chính mình xong hết rồi, hết thảy tội chứng của chính mình đều bị nắm giữ. Hàn Tuấn, ta cùng chủ công đói đãi ngươi không tệ. Ngươi vì sao làm ra chuyện này? Phó Lưu Vân Thủy Chung có chút tiếc hận, dù sao Hàn Tuấn cùng hắn có chút quan hệ không tầm thường. Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói. Hàn Tuấn, nếu ta đoán không nhầm, ngươi đã gia nhập huyết ti. Thông qua thẩm vấn thành viên huyết ti kia, Lưu Phong cơ bản rõ ràng. Lần này hoạt động đại quy mô như vậy chính là thần bí tổ chức huyết ti. Bất quá tổ chức này thuộc hạ của ai Lưu Phong còn không biết. Dù sao tên huyết ti kia chỉ là thành viên nhỏ tiểu nhân vật, hắn biết tin tức cũng không nhiều lắm. Bất quá đối với thân phận thành viên huyết ti Lưu Phong đã có điều hiểu rõ, bọn người kia nói trắng ra chính là hấp huyết quỷ trong truyền thuyết, chỉ là Lưu Phong không bao giờ ngờ rằng sẽ thấy chúng ở nơi này và chúng lại là địch nhân của mình. Nghe được huyết ti, Hàn Tuấn nhất thời té trên mặt đất toàn thân run nhẹ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Phong. Phó Lưu Vân thu hồi mục quang từ trên người Hàn Tuấn quét về phía chúng quan viên, thanh âm có chút kích động, tiếp sau đó là tên của vài vị quan viên. Những quan viên này nghe được tên của chính mình nhất thời té trên mặt đất lập cập run rẩy, sợ hãi vạn phần. Thần sắc nhất lâm, Phó Lưu Vân lạnh giọng nói, sự phản bội của các ngươi thật là ghê tởm, chủ công đại nhân đối với các ngươi không tệ nhưng các ngươi lại làm ra chuyện như vậy thật sự làm cho người ta ớn lạnh, làm cho người ta ghê sợ. Đương nhiên ta biết các ngươi cùng những người này đều đã biến thành huyết tộc hấp huyết quỷ. Nhưng ta cũng không thể đồng tình với các ngươi. Ruồi chẳng bâu vào quả trứng lành, ý nói mình không có sơ hở thì kẻ khác sao lợi dụng được. Nếu ngày thường các ngươi có thể yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, nói vậy huyết ti cũng sẽ không nhắm đến các ngươi. Hiện trường quan viên sau khi nghe được hấp huyết quỷ, mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng tránh xa các quan viên đang quỳ trên mặt đất sợ chính mình bị hấp huyết. Dừng một chút, Phó Lưu Vân sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Phụng lệnh chủ công, giết không tha. Lời này vừa nói ra các quan viên quỳ trên mặt đất nhất thời kêu oan, hy vọng Lưu Phong mở cho. Cốc truyện audio.com, một con đường sống, mấy người to gan một chút thậm chí còn nghĩ đến đào tẩu. Sau khi trở thành huyết tộc thân thể bọn họ đã mạnh hơn, thậm chí lực lượng cũng đều có biến hóa rất lớn. Bọn họ tưởng rằng, bằng vào lực lượng của bọn họ dám chắc có thể đào thoát. Nhưng chính là bọn họ sai rồi. Về điểm này, lực lượng của bọn họ rất kém, thậm chí ngay cả sơ giai hắc ám võ sĩ cũng không đối phó được. Huống chi khí tức của cả đại sảnh đã bị Hắc Vân, Thiên Đại, Đan Hùng, Tố Nương bốn đại cao thủ tập trung, chỉ cần bọn họ nguyện ý, đám quan viên rác rưởi này trong nháy mắt sẽ bị hủy diệt. Bất quá Lưu Phong vẫn còn muốn hạ lệnh để cho đao phủ hành hình. Hơn nữa những quan viên cao cấp bây giờ đang tự mình quan sát có thể có hiệu quả giết một cảnh cáo trăm. Sau khi hành hình chấm dứt, Lưu Phong triệu tập các vị quan viên đứng lên, sắc mặt âm trầm nói. Các vị, Phong Thành bây giờ chính đang ở giai đoạn thời khắc phát triển mấu chốt nhất, ta không hy vọng chuyện hôm nay lại phát sinh. Mục quang di chuyển, một mảng quan viên Phong Thành ai cũng không dám trực tiếp nhìn. Dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói. Lần này, tình báo điều tra ra Hàn Tuấn cầm đầu phản bội, ngoài ra còn phát sinh một chút tình huống bất hảo tỉ như tham ô nhỏ, hoang phí quấy nhiễu dân chúng. Vì vậy bất kỳ ai, ta nghĩ các vị ở đây ai cũng rất rõ ràng. Vốn ý tứ của ta là muốn mạnh tay chỉnh đốn, nhưng là niệm tình tiết rất nhỏ, mà các vị vừa là nhân tài, cho nên ngoại trừ các quan viên đã hành hình bên ngoài, còn lại các quan viên ta không nêu ra cho phép tiếp tục truy cứu. Nhưng ta phải nói một chút rằng, phàm đã có tình tiết kể trên, trong vòng 10 ngày phải hướng phủ tổng đốc thẳng thắn, chủ động thừa nhận sai lầm chính mình. Hơn nữa hoàn tang lại vật. Sau 10 ngày, nếu có người còn không thẳng thắn, tội thêm nặng, sẽ bị nghiêm trị. Lời này vừa nói ra, nhất thời quan viên thở dài một hơi, trong lòng không khỏi cảm kích Lưu Phong vạn phần. Mặt khác từ hôm nay trở đi, bổng lộc quan viên phong thành tăng gấp đôi. Lưu Phong tiếp theo tuyên bố chánh lệnh đầu tiên. Lương bổng cao để giữ nghiêm liêm chính mặc dù ở kiếp trước vẫn còn tồn tại tranh luận, nhưng là không thể không nói, dưới tình huống này, nó hoàn toàn có tác dụng tích cực. Chủ công vạn tuế, cũng không biết người nào đó hô đầu tiên, hiện trường quan viên tề tề quỳ xuống tạ ơn. Bổng lộc quan viên phong thành so với quan viên đế quốc vốn đã cao hơn, hôm nay lại tăng cao gấp đôi, đây đích thật là đại hảo sự. Mọi người yên lặng, ta còn có chuyện trọng yếu cần tuyên bố. Lưu Phong khoát khoát tay ý bảo mọi người im lặng xuống. Trước mắt tốc độ kiến thiết phát triển phong thành rất nhanh, lỗ hổng nhân tài rất lớn. Vì thế từ hôm nay trở đi, chỉ cần là dân chúng hợp pháp của phong thành, bất luận gia thế địa vị, bất luận có hay không trong tú tài cử nhân, chỉ cần có tài, đều cũng có thể đến phủ tổng đốc tự tiến, tham gia tuyển bạt quan lại. Đồng thời, các nơi quận thủ yếu lĩnh cũng cần tích cực tìm kiếm người có tài năng, đưa tới tổng đốc phủ. Tổng đốc phủ sẽ tiến hành xác nhận, phàm là những người được chọn, sẽ có thể trở thành quan viên phong thành. Tiến cử người có tài căn cứ tình huống thực tế sẽ có thưởng. Lệnh này vừa ra quan viên ở đây càng hoan hô to hơn, cùng hô Lưu Phong vạn tuế. Bất quá, một ít quan viên với việc Lưu Phong đưa ra không phân biệt xuất thân tuyển bạt nhân tài có chút không? Cốc truyện audio.com, tốt, Lưu Phong không cho là đúng, không đọc sách thì sao? Ai nói đọc sách mới có thể làm quan viên tốt? Nói một chút về chuyện đọc sách mới có thể thấy sự khác biệt theo như Lưu Phong biết khi nội chiến, một đám cộng sản đảng xuất thân tướng lãnh quân sự dám cùng hoàng bộ quan quân đã tới Đài Loan, đây là ví dụ chứng minh rất tốt. Dùng người mà không thể quá câu thúc được. Các vị, Lưu Phong tiếp tục nói, các ngươi đều là cha mẹ dân chúng phong thành, cũng là lực lượng chủ yếu kiến thiết phong thành có thể phát triển tốt hay không, hoàn toàn dựa vào cố gắng của các vị, trên người các ngươi là trách nhiệm tạo phúc dân chúng, phát triển phong thành. Ta hy vọng các ngươi xuất ra 100% lực lượng cùng tâm tư vì phong thành phụng hiến, vì dân chúng mưu phúc lợi. Các ngươi yên tâm, Lưu Phong ta tuyệt đối không phải loại qua cầu rút ván vắt tranh bỏ vỏ đâu. Câu này cứ ngựa với chủ ngựa, ta thay luôn bằng thành ngữ Việt Nam cho nó dễ hiểu. Nỗ lực của các ngươi sẽ được hồi báo, nhưng là nếu ai còn muốn lấy tiền bỏ túi riêng, còn muốn làm ra chuyện phản bội phong thành, Hàn Tuấn chính là tấm gương. Không ngại nói cho các ngươi, địch nhân chết trên tay ta có chút khác người khác. Địch nhân chết trên tay ta đều là hình thần câu diệt, thậm chí ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Cho nên ta hy vọng các ngươi không nên ép ta ra tay. Mặt khác từ hôm nay trở đi ta sẽ bắt đầu khảo hạch thành tích quan viên trong lãnh địa hạng nhất. Phàm là người có công ta tuyệt đối sẽ không xử tể. Nếu tương lai phong thành phát triển thật tốt, chúng ta sẽ ở phong thành tiếp tục khai thác bốn phía lãnh địa. Tương ai mọi người ở đây, một bộ phận còn có thể trở thành bá tước, hầu tước. Thậm chí công tước, các ngươi có thể cho là ta mạnh miệng, vậy ta mời các ngươi nhìn lại và suy nghĩ, biến hóa của phong thành mấy ngày nay là như thế nào? Nếu dựa theo tốc độ phát triển bây giờ ta nói hoàn toàn có thể thực hiện. Mấu chốt là các vị có cố gắng hay không? Hành động của Lưu Phong hiện giờ chính là chính xác củ cà rốt và cây gậy. Ân uy đều dùng, quả nhiên cơ hồ tất cả quan viên đều bị lời nói của Lưu Phong làm cho tích cực hẳn lên, đều xuất ngôn nói quyết tâm. Lưu Phong phất tay cười nói. Các vị dừng lại một chút, ta không muốn nghe các ngươi nói, ta hy vọng thấy hành động thực tế của các ngươi. Dừng một chút, Lưu Phong nói, phía dưới còn có một số chánh lệnh, mời Tổng đốc đại nhân tuyên bố. Phó Lưu Vân nghe vậy từ trong lồng ngực xuất ra thông lệnh đã chuẩn bị trước đọc. Nhận thấy phong thành cảnh nội thổ địa dần dần phì nhiêu, Tổng đốc phủ quyết định lập tức có hiệu lực tổ chức tiến hành khai hoang trùng điền. Sau khi khai phát hoang địa, Tổng đốc phủ sẽ quan tâm phân phối. Phàm các quận thủ, dân chúng không có hoặc có ít đều cũng có thể tự thân ra khai khẩn tân hoang địa. Các nơi quận thủ phụ trách khai phá hoang địa phải cung cấp nông cụ cho dân chúng, mở mang đất hoang, trong vòng 3 năm miễn thuế. Thứ hai, vì đề cao tố chất văn hóa dân chúng phong thành, từ hôm nay, các quận thủ dưới Tổng đốc phủ thống nhất lãnh đạo bắt đầu thành lập trường học. Học đường căn cứ nội dung chia làm tiểu học đường, đại học đường, trong đó tiểu học đường học chế 5 năm, đại học đường học chế 3 năm. Phàm là hài tử ngoài 6 tuổi, bất luận nam nữ đều có thể tiến vào tiểu học đường tiếp thu giáo dục. Sau khi tiểu học đường chấm dứt thông qua, cốc truyện audio.com, khảo thí, phàm hợp cách có thể tiếp tục tiến vào đại học đường tiếp thụ giáo dục. Trong đó tiểu học đường 5 năm giáo dục miễn phí, hết thảy phí do Tổng đốc phủ cùng quận thủ các nơi giải quyết. Đại học đường phải nộp học phí, sau khi tốt nghiệp hợp cách có thể có tư cách tiến vào quan viên phong thành. Tất cả những chính sách này, Lưu Phong đều căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước. Vốn còn muốn thiết kế trung học đường, nhưng là sau đó nghĩ lại con người thời đại này mà nói, hơn 10 tuổi đã thành gia lập nghiệp, học hành quá lâu hiển nhiên không hợp lý, vì vậy nên hủy bỏ trung học đường. Tất cả học đường thiết kế 8 năm, đợi đại học đường hoàn tất cơ bản cũng đã 14 tuổi, đến lúc đó có thể đại dụng. Chúng quan viên nghe vậy thập phần kinh ngạc, thời đại này quan niệm nữ tử vô tài vô đức, bình thường mà nói, ngoại trừ khuê tú cùng quý tộc còn lại bình dân, bách tính nữ hài cũng không thể được tới trường. Hôm nay, một câu nói của Lưu Phong, cư nhiên nữ tử cũng được học hành, bọn họ thật sự không cách nào giải thích. Phó Lưu Vân quát một tiếng nói, mọi người yên lặng một chút, ta còn chưa có nói xong. Từ hôm nay trở đi, Phong Thành cảnh nội cấm buôn bán vũ khí và nô đãi. Quan viên không thể tùy ý mua bán nữ nô cãi lời, giết không tha. Cử chỉ này của Lưu Phong hoàn toàn là vì muốn quảng đại dân chúng sống ở tầng chót nhất được tốt hơn. Dân chúng Phong Thành cảnh nội, nói cho cùng đại bộ phận đều là nạn dân, lưu dân, nông dân vô địa, nô đãi. Những người này là trụ cột Phong Thành, nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Phong Thành của Lưu Phong còn phải nhờ những người này chống đỡ, bảo vệ, cho nên Lưu Phong chế định một nhóm thân dân chính sách thay đổi địa vị bọn họ, để cho bọn họ cảm kích. Sau đây còn có một số quyết định phương diện quân sự, ta mời thủ bị ti lệnh tuyên bố. Phó Lưu Vân tuyên xong chánh lệnh, lui về phía sau một bước. Diệp Văn Lý sau khi xuất hiện, đầu tiên nhìn một vòng, lập tức trầm giọng nói. Căn cứ chiến lược cơ bản chủ công, Phong Thành thủ bị quân đoàn tiếp tục mở rộng, đã tuyển thêm vào thành kiến quân đoàn 5 vạn, sát nhập các lộ dong binh đoàn 3 vạn. Tổng binh lực 35 vạn, đồng thời để kiến thiết Phong Thành nhanh hơn, tiếp tục tuyển thêm vào thành kiến quân đoàn 10 vạn người. Mặt khác từ hôm nay, các quận thủ cũng tổ kiến thủ bị quân đoàn địa phương, hỗ trợ quản lý trị an, đội ngũ kiểm tra phải nghiêm khắc cụ thể nhân số xin Phong Thành thủ bị ti lệnh thẩm hạch phê chuẩn. Thứ hai, thủ bị quân đoàn các nơi nếu xuất sắc sau khi đã qua tuyển chọn có thể tiến vào thần thánh quân đoàn cơ địa tiếp nhận huấn luyện hợp cách gia nhập thần thánh quân đoàn tác chiến. Thứ ba, nghiêm cấm người tổ chức lực lượng vũ trang ngoài 100 người, phàm có hành vi phản, giết không tha. Điểm này chánh lệnh do chính Lưu Phong đưa ra, vốn dựa theo pháp quy Hoa Hạ đế quốc quý tộc có tổ kiến một chút tư quân cũng là hợp pháp. Nhưng là Lưu Phong không đồng ý, nếu muốn giảm bớt bạo lực duy hộ tri an, quản chế tư quân võ trang nhất định phải nghiêm khắc. Mượn kiếp trước mà nói, Âu Mỹ quốc gia đối vũ khí quản chế tương đối lỏng, cho nên thường phát sinh sự kiện đổ máu, nhưng là đồng dạng tại Trung Quốc lại rất ít phát sinh. Nguyên nhân cũng chính là do sự quản lý vũ khí, đây là một bước quá độ, chính là tạo thành bàn đạp cho sự phát triển của Phong Thành sau này. Cách chương.